Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1539, siêu cấp gen hạt nhân quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia dị linh nhìn thấy sư tử ấn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám nói cái gì nữa, cắn răng xoay người rời đi. Còn lại những dị linh đó cùng dị sinh vật cũng đều không dám nói cái gì nữa, chỉ là quan sát thế cuộc phát triển, hy vọng có thể đợi được có thể tiến vào thần quang đường hầm cơ hội. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cũng theo mọi người một chỗ lui lại, trước tiên quan sát một thoáng thế cuộc phát triển, nếu như có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, dù sao cũng hơn một mình hắn đánh 300 cây muốn tỉnh chút khí lực. Ngọc Huyễn thấy Hàn Sâm rút đi, hừ lạnh một tiếng liền không nói gì nữa. Đường Chân Lưu hiện tại hơi có chút buồn bực, vận may của hắn không hề tốt đẹp gì, gần nhất hơn một năm mới lên cấp đệ tứ tí hộ sở, tuy rằng vận khí coi như không tệ còn sống. Nhưng là lại bị thiên ngoại tí hộ sở dị linh nắm lấy, còn bị cưỡng bức ký kết khế ước. Không thể quay về liên minh chỉ là phủ, còn muốn theo chỉ là thanh đồng gen hạt nhân thân vì thiên ngoại tí hộ sở bán mạng. Lần này di tích của thần hành động, bởi cùng hắn ký kết khế ước dị linh cũng ở tại bên trong, hắn cũng bị cưỡng bức theo lại đây. Nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, Đường Chân Lưu còn hơi có chút mừng rỡ, vui mừng Hàn Sâm còn sống sót. Bất quá nghĩ đến mình bị thiên ngoại loại này thế lực lớn siêu cấp nắm lấy, hơn nữa còn ký kết khế ước, coi như Hàn Sâm muốn cứu hắn sợ rằng cũng không như vậy năng lực. Thật là đáng thương a, thời gian 10 năm đừng nói là đuổi theo Hàn Sâm, dĩ nhiên liền tự thân vận mệnh đều không thể nắm giữ. Đường Chân Lưu trong lòng âm thầm thở dài, nữ hoàng cùng Đường Chân Lưu tình cảnh gần như, bất quá nàng nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Chỉ là yên tĩnh đứng thần nữ mặt sau dị sinh vật đoàn bên trong, âm thầm chờ đợi cơ hội đến. Nàng đối với Hàn Sâm có không hề tầm thường tự tin, tin tưởng Hàn Sâm nhất định sẽ cho nàng sáng tạo bỏ chạy cơ hội. Hàn Sâm xa xa mà nhìn ba cỗ thế lực ở thần quang đường hầm phía trước bên trong thung lũng đối lập, cũng ở trong lòng suy tư muốn làm sao có thể đem Đường Chân Lưu cùng nữ hoàng cứu ra. Nếu như bọn họ không ký kết khế ước còn dễ làm, nếu như ký kết khế ước, đây có chút phiền phức. Hàn Sâm âm thầm suy tư, không muốn lãng phí thời gian nữa, di tích của thần bắt đầu thời gian có hạn, thần quang đường hầm chúng ta sư vương sơn muốn định, các ngươi đi chỗ khác đi. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương thập phân phách lối nói, tuy rằng nó còn chỉ là bạch ngân gen hạt nhân, bất quá bởi bạch sư vương cường thế, đối với thiên ngoại cùng thần vực nhưng không thế nào sợ hãi, biểu hiện thập phân cường thế. Tiểu sư tử vương, muốn cho chúng ta thiên ngoại tí hộ sở rút đi cũng được, bất quá chúng ta có một điều kiện. Ngọc Diệu đột nhiên nói với Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nghe được Ngọc Diệu nói chịu rút đi, đến cũng chưa từng có phân cường thế, mở miệng hỏi. Nếu như là rất quá đáng điều kiện vậy cũng không cần nói rồi, không lời quá đáng còn có thể nói nghe một chút. Tuyệt đối không quá phận, chúng ta thiên ngoại không ngươi tranh thần quang đường hầm. Bất quá chúng ta thiên ngoại người tiến vào thần quang đường hầm, người cũng không thể cũng thu chúng ta gen hạt nhân chứ. Ngọc Diệu nói rằng, tỷ, đây tại sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Huyễn nhất thời có chút cuống lên, thần quang đường hầm có thể tính là di tích của thần bên trong lợi ích lớn nhất một trong. Ngọc Diệu chỉ nhắc tới ít như vậy điều kiện, có thể nói là để bọn họ tổn thất hơn nửa lợi ích. Ngọc Diệu nhưng là phất phất tay, ngăn cản Ngọc Huyễn nói thêm gì nữa, cũng không nhắc lại nữa điều kiện khác. Tốt, bản vương đáp ứng các ngươi thiên ngoại dị linh có thể miễn phí tiến vào thần quang đường hầm. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nghe Ngọc Diệu chỉ là bỏ điều kiện như vậy, ngay lập tức sẽ đồng ý, đây quyết định như thế. Ngọc Diệu phất phất tay, mang theo thiên ngoại tí hộ sở người lui ra, nhường ra thần quang đường hầm lối vào. Tỷ, chúng ta như thế rút đi, há không phải chỗ tốt gì đều không vớt được? Ngọc Huyễn đi theo Ngọc Diệu bên cạnh hỏi, gấp cái gì, chúng ta lui, không phải còn có thần nữ bọn họ mà, bọn họ cũng sẽ không lùi, đến thời điểm nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, cuối cùng ai có thể bắt được chỗ tốt còn rất khó nói. Ngọc Diệu hờ hững nói rằng, vạn nhất thần nữ bọn họ cũng thoái nhượng cơ chứ? Ngọc Huyễn lo lắng hỏi, không thể có thể, theo thần nữ tinh khí, nàng là tuyệt đối không có thể sẽ lùi. Ngọc Diệu định liệu trước nói rằng, hắc nói cầu nhìn Ngọc Diệu bọn họ dĩ nhiên thật sự lui ra thần quang đường hầm lối vào, lập tức nhỏ giọng nói với thần nữ. Tiểu thư, cái kia Ngọc Diệu rất gian trá, khẳng định là muốn chờ chúng ta cùng sư Vương Sơn cái kia thô bạo tiểu sư tử Vương Lưỡng bại câu thương, chúng ta nên làm gì? Nếu không muốn cũng trước tiên lui đi, miễn cho để Ngọc Diệu bọn họ lượm tiện nghi. Không có cần thiết, Ngọc Diệu nàng muốn tính kế chúng ta, làm sao không phải là cho chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta theo thế lôi đình đánh đuổi sư Vương Sơn, là có thể hoàn toàn chiếm cứ thần quang đường hầm lối vào. Thần nữ nhìn chiếu ngọc tiểu sư tử phương hướng nói rằng, đầu kia tiểu sư tử tuy rằng còn non nớt vô cùng, nhưng là sư tâm ấn nhưng là phi thường lợi hại siêu cấp gen hạt nhân, hơn nữa những kia dị sinh vật hộ vệ, thực lực không so với chúng ta bên này yếu, muốn một lần hạ chúng nó sợ rằng không đơn giản như vậy. Hắc nói cẩu có chút lo lắng nói, nếu như đơn giản, Ngọc Diệu cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Thần nữ nói liền hướng chiếu ngọc tiểu sư tử vương đi tới. Thần nữ, nề tình phụ vương ta cùng ngươi lão tử có chút giao tình phần ở trên, ngươi hiện tại rút đi quay lại cùng, ta không làm khó dễ ngươi. Chiếu ngọc tiểu sư tử vênh váo tự đắc nói rằng, thần nữ cười nhạt, thần vực cùng sư vương sơn luôn luôn giao tình không tệ, nhưng là để chúng ta bởi vậy liền từ bỏ thần quang đường hầm, ngươi liền khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Chúng ta sư vương sơn dựa vào thực lực, mà không phải cái gì giao tình, ý lời này của ngươi chính là nhất định phải cùng bản vương tranh cướp thần quang đường hầm. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương mất hứng nói rằng, tranh là nhất định phải tranh, bất quá không có cần thiết tổn thương hòa khí còn để người khác kiếm lợi. Thần nữ nói liếc mắt nhìn đã lùi ra khỏi sơn cốc Ngọc Diệu đợi dị linh. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương tuy rằng hung hăng, thế nhưng không một chút nào ngốc, tự nhiên cũng rõ ràng Ngọc Diệu là muốn kiếm lợi. Vậy ngươi là có ý gì? Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nhìn thần nữ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng mọi người chiến một hồi, ai thua liền lui ra, liền có thể để tránh khỏi ở tổn thất, lại có thể không cho người khác kiếm lợi, ngươi xem như vậy làm sao? Thần nữ nói rằng, làm bản vương ngốc sao? Ngươi đã là bảo thạch cấp, ta mới chỉ là bạch ngân cấp, dựa vào cái gì để bản vương cùng ngươi đơn đả độc đấu? Chiếu ngọc tiểu sư tử vương bĩu môi, đối với thần nữ để ý không hề có một chút nào hứng thú. Thần nữ nói rằng, chúng ta chỉ so với gen hạt nhân sức mạnh, không thể so thực lực bản thân, ngươi không phải dẫn theo sư tâm ấn tới sao? Ta cũng dẫn theo chúng ta thần vực tí hộ sở thần chi hoàn, lẽ nào ngươi cho rằng sư tâm ấn không sánh được chúng ta thần vực thần chi hoàn sao? Thật sự chỉ so với gen hạt nhân, chiếu ngọc tiểu sư tử vương có chút ngờ vực nhìn thần nữ, đoán không ra nàng đến cùng đang có ý đồ gì. Tiểu sư tử vương sư tâm ấn cùng thần nữ thần chi hoàn, đều không phải bọn họ bản mệnh gen hạt nhân, không bị bọn họ bản thân thực lực ảnh hưởng, mà ở hai đại tí hộ sở trước đây một ít giao lưu ở trong, đã sớm xác minh qua thần chi hoàn uy lực do ra sư tâm ấn nhỏ yếu. Hiện tại thần nữ chủ động đưa ra như thế chịu thiệt quyết đấu phương thức, để chiếu ngọc tiểu sư tử trong lòng có chút đoán không ra nàng muốn làm gì. Bất quá chiếu ngọc tiểu sư tử vương đối với sư tâm ấn vô cùng tin tưởng, nghĩ tới nghĩ lui thực sự không có đạo lý từ chối như vậy chiếm tiện nghi quyết đấu. Hơn nữa nhân gia đều đem nói tới phần này lên, nó là còn không dám ứng chiến, cái kia há không phải yếu đi sư vương sơn khí thế, người khác còn tưởng rằng nó sợ thần vực đây. Tốt liền quyết định như thế, chỉ theo sư tâm ấn cùng thần chi hoàn đối chiến, ai thua ai lui ra thần quang đường hầm. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương đến cũng không ngốc, đem xuất chiến gen hạt nhân đều cho nói chết rồi, miễn cho thần nữ còn dẫn theo cái khác lợi hại hơn siêu cấp gen hạt nhân. Cách chương.